Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 354, Trung Tình rời đi, 3. Khóc chuyện audio.com. Trung Tình cho rằng đây là mộng nên cùng hắn hôn môi. Giống như tuyết rơi giữa trời đêm, bọn họ ở trong phòng sỏi ấm lẫn nhau. Lúc hôn môi cảm giác giống như thiệt, cô đang ở trong mơ sao? Thế nhưng nụ hôn này, cùng với nụ hôn kia không giống nhau. Thậm chí, cô còn nghe thấy có người nói chuyện ở bên tai, nói cô không có việc gì phải sợ. Cô cảm giác được môi mình như đang bị ai gặm lấy. Tê tê, ngứa ngứa, rất thoải mái, sau đó lại cảm thấy ngực của mình bị con gì đó cào qua, toàn thân bắt đầu run rẩy. Về sau, cô cảm thấy mình đang chìm chìm nổi nổi, không biết đây là giấc mộng hay là hiện thực. Tiếp đó, cô lại cảm thấy áo của mình bị ai đó cởi xuống. Bên tai vang lên tiếng hít thở càng ngày càng trầm thấp. Sau đó còn cảm thấy nhiệt độ ống hôi hổi từ cơ thể của một ai đó đang sáp lại gần. Sau đó, cô, cái gì cũng không biết. Đương nhiên, Dịch Giản sẽ không làm chuyện đó với Trung Tình. Thân thể của cô hiện giờ vẫn chưa được khỏe lắm. Hắn nhẫn nại cực kỳ. Chỉ ôm cô, một lúc sau, liền nghe được âm thanh ai đó đang đi tới. Chắc hẳn là từ ngang tới tìm hắn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí thả người phụ nữ đang ngủ trong ngực của mình ra. Đứng dậy rón rén đi ra ngoài. Thiếu tướng, quân đội có việc gọi điện thoại tới. Hội nghị khẩn cấp, cần ngài đi đến đó một chuyến. Từ ngang thấy Dịch Giản vừa đi ra đã vội vã đi lên trước. Thấp giọng nói, Dịch Giản không có mở miệng nói chuyện. Quay đầu lại, nhìn người đang ngủ say trong phòng. Gật đầu phất tay. Ra hiệu cho Từ Ngang đi xuống trước. Từ Ngang vẫn chưa rời đi mà thấp giọng nói. Thiếu tướng, có cần sắp xếp thời gian để ngài nói chuyện với đại phu nhân hay không? Dịch Giản gật đầu, chợt như nghĩ tới cái gì. Đè thấp giọng nói, trước tiên chậm một chút, làm chuyện này trước cái đã. Sau đó, để sát vào bên tai Từ Ngang, thấp giọng dặn dò hai câu. Từ Ngang sau khi nghe xong, cảm thấy hơi kinh ngạc, thế nhưng cũng không có hỏi nhiều. Gật đầu rời đi, Dịch Giản xoay người, đi vào trong phòng mình, mặc quần áo vào, đi ra, vốn định trực tiếp xuống lầu, nhưng vẫn dừng một chút, đi vào trong phòng Trung Tình. Bước vào trong phòng, người trên giường đã tỉnh lại, Trung Tình cảm thấy bên người không còn cảm giác ấm áp kia. Mộng lập tức tản đi. Cách chương.